Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1593, chương 1594, giao dịch. Kim Mao sói đứng ra ngăn cản Diệp Lăng, khiến cho Diệp Lăng có chút ngoài ý muốn. Dù sao phía trước, ở Quan Âm Bồ Tát van xin hộ thời điểm, hắn cũng không lên tiếng a, nhưng là hiện nay. Đã đến loại này khẩn yếu quan đầu, hắn làm sao lại đột nhiên xuất thủ? Như Lai vừa mới cho ta truyền âm, để cho ta thỉnh cầu Diệp Lăng buông tha Khổng Tuyên cái mạng này. Kim Mao sói xấu hổ cười nói. Diệp Lăng tức thì hiểu, hắn một mạch bỏ quên một thân phận, đó chính là Kim Mao sói. Bây giờ đang ở bên ngoài lên, nhưng vẫn là Phật tổ tọa hạ nhất tôn hộ tống Phật thần thú đây. Đương nhiên, mặc dù đại đa số người biết Kim Mao sói bất quá là bởi vì hiệp nghị không thể không ở lại Phật giáo, nhưng là thân phận của hắn vẫn là không vòng qua được đi khom. Mặc kệ thế nào, ta đều phải mời cầu một cái. Dĩ nhiên, Diệp Lăng người cũng có thể trực tiếp giết Khổng Tuyên, ta cũng không ý kiến. Như nếu đổi lại là ta, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Kim Mao sói chậm rãi nói, nhưng là Diệp Lăng cũng là lắc đầu, mỉm cười, lời của người khác ta có thể không nghe, nhưng là lão tổ lời của ngươi, nếu như ta không nghe, vậy thì không phải là đánh ngươi mặt, đó cũng là ở đánh mặt ta. Cái này Khổng Tuyên, ta không giết. Nói xong, Diệp Lăng khoát tay áo. Tây Vương mẫu đám người không cam lòng về tới Diệp Lăng bên người. Cái này ngàn năm một thuở cơ hội a, một ngày bỏ qua, vậy coi như không tốt gặp. Nhưng là, Kim Mao sói thỉnh cầu, Diệp Lăng căn bản không pháp bác bỏ. Bởi vì mấy lần trước nguy cơ, Kim Mao sói đều là tự thân đứng ra, giúp hắn bãi bình. Hơn nữa, mặc dù là đối với trên, lên, Long tộc thậm chí là phượng tộc loại này cường đại chủng tộc, Kim Mao sói lão tổ cũng chưa từng nói qua một chữ không. Chẳng bao giờ phải suy tính tội nhân các loại. Một lần này đại chiến, hắn càng là xung trận ngựa lên trước, giết địch nhân kinh hồn táng đảm, khiến cho đệ nhất chiến trường mới có thể hỏng mất nhanh như vậy. Hắn, Diệp Lăng nhất định sẽ nghe. Một cái Khổng Tuyên làm sao cũng không chống nổi Kim Mao sói lão tổ đối với Diệp Lăng tình nghĩa. Đừng nói tiểu Kim là ở Diệp Lăng bên người, mặc dù là hắn ở, Kim Mao sói cũng có thật nhiều lý do chối từ Diệp Lăng phía trước thỉnh cầu. Điểm này rất bình thường, cho nên nói, Như Lai Phật tổ tìm được Kim Mao sói, đây tuyệt đối là tìm được rồi một cái chính xác người. Diệp Lăng, Kim Mao sói sững sờ, căn bản không nghĩ tới lời của mình sẽ có lớn như vậy hiệu quả. Lập tức lồng ngực của hắn cũng là ấm áp, tức thì vui vẻ. Khổng Tuyên, nếu Kim Mao sói lão tổ xuất khẩu, ta liền tha mạng cho ngươi. Ta Diệp Lăng ở chỗ này nói cho ngươi biết, nếu ta có thể làm thịt ngươi một lần, có thể làm thịt ngươi lần thứ hai, thậm chí là càng nhiều, ngươi có gan có thể tiếp tục tác loạn. Bất quá, như đợi đến ta đột phá đến cửu kiếp tiên đế cảnh giới, ngươi nếu như còn dám làm yêu, vậy ngươi trong mắt ta cái này tiểu bạch kiểm hội tự thân bẻ gãy cổ của ngươi. Diệp Lăng lành lạnh cười, thị huyết sát cơ cuồn cuộn mà ra. Khổng Tuyên sững sờ, hung ác phủi Diệp Lăng liếc mắt, lập tức xoay người hóa thành thần quang năm màu tiêu thất. Đế quân, bổn tọa cũng rời đi trước. Quan Âm Bồ Tát lắc đầu, mà hậu thân ảnh trực tiếp gió lốc thẳng lên, hóa thành mịt mờ sáng bóng, biến mất ở giữa thiên địa. Không thấy thân ảnh, lão tổ, cái kia Như Lai lão Phật, cho ngươi chỗ tốt gì? Diệp Lăng cười hắc hắc hướng Kim Mao sói nói. Hắn có thể quá tinh tường cái này Kim Mao sói nhất tộc tính nết. Như không phải Như Lai Phật tổ đại phóng huyết, hắn tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Kim Mao sói cười hắc hắc, Hướng Diệp Lăng gật đầu. Ta nhưng là phải cảm ơn ngươi a. Cái kia lão hòa thượng, xem như là tự động xé giữa chúng ta hiệp nghị rồi. Xé bỏ hiệp nghị, Diệp Lăng tức thì vui vẻ. Vốn dĩ Như Lai Phật Tổ là bỏ qua làm cho Kim Mao Sói tiếp tục lưu ở bên cạnh hắn yêu cầu a. Hắc, cái này buôn bán có lời. Chẳng qua cái kia lão hòa thượng rất tinh minh, hắn chính là tinh tường. Ta sẽ không vì Phật môn xuất lực, nếu không, đánh chết hắn cũng sẽ không làm cái này buôn bán. Hiện tại cục diện này, lưu một cái không muốn xuất lực ta bên người, cùng lưu lại một Khổng Tuyên. Hắn chính là rất tinh minh, biết buôn bán làm như thế nào. Kim Mao Sói lão tổ cười hắc hắc, mọi người đều là cười lên ha ha. Rất minh bạch Như Lai Phật Tổ là cái gì cách nghĩ. Bây giờ tam giới đã là gió thổi mạnh vân phi dương tiết tấu. Kim Mao Sói lão tổ là rất mạnh, nhưng là nhân gia không muốn xuất thủ a. Chớ đừng nhắc tới vì Phật giới liều mạng đánh một trận. Chớ hòng mơ tưởng, cho nên nói Phật tổ chỉ định cũng muốn lưu hạ như thế cái cường giả. Sung mãn bên ngoài lượng cũng chính là một mánh lới. Còn kém xa tít tắp lưu hạ Khổng Tuyên mệnh, lưu lại một sắc bén hướng đao. Được rồi, không nói gì cả. Chư vị, ta Diệp Lăng ở nơi này chính là cảm tạ mọi người. Một lần này nguy cơ, nếu như không có các ngươi, ta nhưng là không độ được tới a. Diệp Lăng hướng bốn phía chúng cường giả cười ha ha nói. Mọi người cũng đều là gật đầu cười cười. Lập tức, lôi vực cường giả bắt đầu quét sạch toàn bộ chiến trường. Vẻn vẹn nửa ngày, toàn bộ lôi cung hoàn toàn thanh trừ sạch. Nơi nào còn có một điểm vừa mới phát sinh qua đại chiến dáng vẻ. Lôi cung bên trong, hai hàng cái bàn cùng tồn tại. Phía trên xếp đặt rượu ngon món ngon. Diệp Lăng bọn người ngồi ở chỗ này, trò chuyện thiên, ngày. Uống rượu, được kêu là một cái khoái hoạt. Ta nói hầu tử, ngươi bây giờ có thể a? Vừa rồi cái kia hai côn, nhưng là bả, đem, nhị lang chân quân cùng Khương Tử Nha đánh quá. Ta phỏng chừng a, cái kia Khương Tử Nha, được nghìn năm mới có thể tu dưỡng trở về. Diệp Lăng đứng dậy, đi tới Tôn Ngộ Không bên người cười ha ha nói. Tôn Ngộ Không phủi Diệp Lăng liếc mắt, ta cho ngươi biết, đó là bọn họ chạy nhanh, nếu không, lão Tôn dương vật của ta, đây chính là dính liền tổn thương, đụng sẽ chết a. Tức thì, Diệp Lăng sững sờ, lập tức cả điện cường giả đầu sỏ đều là cười lên ha hà. Con khỉ này, vẫn là trước sau như một tùy tiện a. Không bà, đem. Thiên hạ bất luận kẻ nào không coi vào đâu. Nếu không, làm sao dám kêu gào ban đầu Ngọc Đế đâu. Bát Tiên, Tam Tinh, Diệp Lăng đi tới Bát Tiên cùng với Phúc Lộc Thọ ba sao bên người giơ ly rượu lên. Khuôn mặt chân thành, mà sau trực tiếp một khẩu nốc ừng ực, làm rượu trong ly, không nói nhiều nói, tất cả đều ở trong rượu. Các ngươi chư vị nếu là có khó. Nói cho ta Diệp Lăng, ta nếu như cau mày một cái, vậy thì ta Diệp Lăng không phải là một nam nhân, là một thứ hèn nhát. Cái này 11 tôn tiên đế, ngoại trừ kiếm tiên lữ Đồng Tân bên ngoài, còn lại chiến lực thật chỉ tính là nhất lưu. Cùng Tôn Ngộ Không loại này tột cùng tồn tại, chênh lệch khá xa, nhưng là chính là chênh lệch lớn như vậy. Những thứ này cường giả cũng dám cùng xiển giáo đám người kia hung hãn chém giết. Khiến cho Diệp Lăng trong lòng là cảm động vô cùng. Ha ha, Lôi Đế nhưng là nói đùa a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Trước đây đều là gọi cửu kiếp, bây giờ gọi Lôi Đế, nhưng là chật miệng rất a. Chúng ta a, đây không phải là ở loạn thế bên trong, cho mình mưu một con đường sống ấy ư? Ha ha. Đừng nói chúng ta, nhưng thật ra Tam Thái Tử, được kêu là một cái quyết đoán a, nhưng điều chúng ta thật sự có chút ngoài ý muốn a. Đúng vậy, Tam Thái Tử theo đạo lý mà nói, đó cũng là xiển giáo trong người a, nhưng là vì đế quân, dĩ nhiên trực tiếp cùng nhị lang chân quân mới vừa lên. Ngoài ý muốn a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện thân ảnh đều là hướng cái kia lôi một cái tiên hạc bắp đùi mạnh mẽ xé tiểu thiếu niên ngắm quá khứ. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.